Vợ trước của Tổng Giám đốc máu lạnh, chương 33, sao chổi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh có tư cách gì mà được tùy ý mắng chửi người khác như thế? Anh có tư cách mà tin tức xấu hổ bay đầy trời? Tiểu Thi tức giận không suy nghĩ gì mà nói, lời nói lúc này không thể không động đến vết thương rắc rối của Trác Minh Liệt. Anh nắm chặt bả vai gầy yếu của Tiểu Thi hung tợn hỏi cô. Cô nói cái gì? Tiểu Thi dãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta. Anh buông tay, nhưng Trác Minh Liệt lại nắm vai cô càng chặt, chính là không có ý định buông tay. Tôi biết rồi, những tin tức đều kia là cô viết ra có đúng hay không? Ngoài mặt cô nhân viên giao hoa nhưng trên thực chất cô là phóng viên của tạp chí có đúng hay không? Anh bị bệnh thần kinh à? Anh mau buông tay ra. Tiểu Thi bị anh nắm chặt bả vai dường như muốn rời ra từng mảnh. Cô thường xuyên đến này giao hoa lại hay ở nhà trẻ, cô đúng là người khả nghi nhất đấy. Tiểu Thi không thể nhịn được nữa, bắt đầu muốn động chân đá. Hai người không ai chịu nhường ai, rất nhanh y phục bị xộc xịch tạo thành tư thế mập mờ. Đúng lúc này thang máy tự động mở ra khi vừa xuống tầng 1. Ngoài cửa một đám phóng viên vây quanh sững sờ tại chỗ, chỉ thấy bên trong hai người đang thể hiện những động tác có độ khó cao, nam cà vạt lỏng ra đôi tay còn đang nắm tay của phụ nữ, nữ thì sắc mặt ửng đỏ, tóc đen tán loạn, quần áo không chỉnh tề, thật sự là quá sức tưởng tượng. Các phóng viên sững sờ qua mấy giây rồi lại nổ tung đại não trống không, nhanh chóng phản ứng, đèn flash từ bốn phương tám hướng sáng lên. Trác tiên sinh xin hỏi vị tiểu thư này là không phải mẹ của con trai ngài? Trác tiên sinh xin hỏi ngài cùng vị tiểu thư này có quan hệ như thế nào? Tiểu thư xin hỏi ngài vì sao lại vô cớ vứt bỏ chồng con mà mất tích 5 năm? Tiểu Thi hướng về phía đèn flash đột nhiên cảm thấy mình bị ném bỏ vào một bóng đen thật lớn, làm cho cô cảm thấy sợ hãi khác thường. Không cần, không muốn, cô lắc đầu run rẩy, cả người ý thức cũng bắt đầu hoảng hốt. Đúng lúc này Trác Minh Liệt chợt cởi áo khoác của mình ra trùm lên trên đầu Tiểu Thi, mặc dù người phụ nữ này rất đáng ghét nhưng cô cũng chỉ là một người bình thường, không cần thiết phải kéo cô vào vụ rắc rối này. Thình lình được che chắn, Tiểu Thi nhất thời cảm thấy an toàn, thế nhưng cảm giác hít thở không thông cũng đạt tới đỉnh độ, cô mềm mại ngã xuống ở trong ngực Trác Minh Liệt. Này, cô, Trác Minh Liệt bất đắc dĩ chỉ có thể ôm lấy cô xông ra ngoài. Trác tiên sinh, anh bảo vệ cô ấy như vậy, chẳng lẽ cô ấy mới chính là mẹ của Mộc Mộc sao? Bọn này chó săn này thật là nhanh chóng, ngay cả tên tuổi của Mộc Mộc cũng biết rồi. Trác Minh Liệt thủy chung không nói một lời cho đến khi đem Tiểu Thi ném vào ghế phụ trong xe, anh mới hạ cửa kính xuống đối với những phóng viên kia nói. Các anh cực khổ rồi, nhanh đi về đi. Hành động này làm các phóng viên kia mở rộng tầm mắt. Máy bách 62 chạy dọc theo đường nhanh chóng đi lên trước. Trác Minh Liệt cố ý đem âm nhạc mở rất lớn làm cho Tiểu Thi rốt cuộc cũng bị ồn ào làm cho tỉnh lại. Đây là đâu? Cô hỏi, đi đến cục cảnh sát, để đấu lại mấy phóng viên không lương tâm này, biện pháp tốt nhất chính là đến đồn cảnh sát. Trác Minh Liệt vừa lái xe vừa nói, Tiểu Thi tin là thật, Trác Minh Liệt anh không bằng không chứng, tại sao anh? Trác Minh Liệt chợt dẫm vào thắng xe đẩy cửa xe ra. Xuống đi, đừng để cho tôi nhìn thấy mặt anh. Này cô quả thực là chẳng phân biệt được gì, bộ dáng ngu ngốc còn tưởng là thông minh chắc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiểu Thi tức giận đùng đùng xuống xe, nhìn lại bốn phía, vừa nhìn thấy đây có lẽ là một khu nhà cao cấp. Trác Minh Liệt khởi động xe đi mất, Tiểu Thi ở trước khu nhà trọ khóc không ra nước mắt. Người đàn ông này quả thật chính là sao chổi của cô, mỗi lần nhìn thấy anh ta cô đều gặp phải xui xẻo. Cách chương.